Chiến thần Hào Môn, chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 685 chương thập nhị lộ đàm chân. Hắn nhìn chằm chằm người đeo mặt nạ kia, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầy binh bố trận, Đàm Hưng ra lệnh một tiếng, tám lớn nhánh núi vài cái cấp bậc tông sư cường giả, không dám có nữa một chút do dự, lập tức biến hóa thân hình, đứng lại vị trí của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt như thế cường địch ai cũng không dám sơ suất. Hôm nay, Chu Diệt bực này tạc tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng quát lớn, Đàm thị nhất mạch tất đem hết toàn lực giết. Vừa dứt lời, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Đàm Long các loại mấy người từng cái giống giận hướng phía người đeo mặt nạ phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ không biết người này là ai vậy, nhưng trong nháy mắt sẽ giết bọn họ Đàm thị nhiều người như vậy, càng nói muốn tiêu diệt Đàm thị toàn môn, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Long chợt quát một tiếng, chân dài như roi, bên cạnh thân vài cái đều là cấp bậc tông sư cao thủ, tất cả đều bạo phát chính mình mạnh nhất thực lực. Đến đó, ai cũng không dám có nữa một tia bảo lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, bất quá trong chớp mắt mười mấy người vây quanh diện cụ nam cuồng bạo công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể mỗi một chiêu, đều bị đơn giản hóa giải. Diện cụ nam trong con ngươi tràn đầy khinh thường, giơ tay lên một quyền, chợt đánh ra, phảng phất có hồ gầm long ngâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phịch một tiếng, trực tiếp đem một người chấn đắc bay rớt ra ngoài. Quá kém, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hừ lạnh nói, các ngươi thật đúng là thất bại thập nhị lộ đàm chân danh vọng thật không có cần phải tồn tại. Thấy một đầu dài chân kéo tới, diện cụ nam tránh cũng không tránh, lộ ra tay, nghiêm khắc bắt lại mắt cá chân, thuận thế liền quăng, nghiêm khắc đem người nọ đập xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, tiên huyết vẩy ra, xương đùi gầy lìa thanh âm, thanh thúy không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đang muốn động thủ sát nhân, Đàm Hưng đến rồi. Dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Hưng chợt quát một tiếng, thân hình biến hóa chân dài liên tiếp ném ba chân, gây nên liên tiếp khí bạo tiếng, làm cho diện cụ nam lập tức tuyển trạch buông ra thụ lý Đàm thị tộc nhân, không dám trực tiếp đi đón Đàm Hưng cước pháp. Cái này Đàm thị, nếu như nói còn có một cái có thể có chút uy hiếp người, chỉ sợ cũng chỉ có Đàm Hưng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn lui lại hai bước dưới mặt nạ con ngươi, như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, không tình cảm chút nào. Người chết thập nhị lộ đàm chân, liền không có nữa truyền nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lời nói, ngoại trừ Đàm Hưng ở ngoài cái này Đàm thị, đều là bùn nhão không dính lên tường được, căn bản là không có một cái có thể để cho hắn để ý, ngông cuồng như thế lời nói, làm cho Đàm Long đám người phẫn nộ có thể lại có thể thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ, ngay cả mình tộc nhân đều không bảo vệ được. Bọn họ mới hiểu được vì sao Đàm Hưng mấy ngày hôm trước biết giống như tuyên bố hậu sự giống nhau, vẻ mặt thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm thị tiếp tục như vậy nữa, liền thực sự xong. Ta có thể chết nhưng Đàm thị tuyệt đối sẽ không tiêu vong, chỉ cần còn có người kiên trì giang hồ hiệp nghĩa, na Đàm thị cũng sẽ không tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng râu dài phiêu động, ánh mắt kiên quyết, đứng ở hết thảy Đàm thị tộc nhân trước mặt cất cao giọng nói. hôm nay ta Đàm Hưng lại lần nữa cho các ngươi biểu thị một lần thập nhị lộ đàm chân, rốt cuộc là cái gì? Có thể đây là một lần cuối cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng trong lòng suy nghĩ, vừa dứt lời, hắn độc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh như gió, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền cướp đi ra ngoài, thẳng giết diện cụ nam. Nhìn kỹ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng chợt quát một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt trở nên bất đồng. Đàm Long đám người từng cái con mắt đều xem đỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ biết Đàm Hưng hoàn toàn là ôm lòng liều chết a, hai người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, đáng sợ va chạm phát sinh vang động to lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng không lùi chút nào, hai cái đùi như phong bạo thông thường, cường thế mà đánh đấm liệt. Không biết bao nhiêu năm, hắn không có liều mạng như vậy qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạng nhất ra ngựa một cái roi, hai đường thập tự quỳ kéo chui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba đường đập chém bánh xe thế, bốn đường tà đá chống đỡ lau lan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ đường sư tử đôi hí thủy, lục lộ câu phách xoay đơn roi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảy đường phượng hoàng đôi dương cánh, tám đường truyền kim đắng hướng lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu đường bắt long đoạt ngọc đái, mười đường chim khách đang ôm mai tiêm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 11 đường phong mở lá sen chân, thập nhị lộ uyên ương xảo liên hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàm Hưng liên tiếp thi triển, đem thập nhị lộ đàm chân, toàn bộ thi triển ra. Hắn không biết Đàm thị những người này có thể chứng kiến bao nhiêu, có thể nhớ kỹ bao nhiêu, nhưng những thứ này, là hắn cuối cùng có thể làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập nhị lộ đàm chân, quả nhiên danh bất hư truyền. Diện cụ nam liên tiếp lui về phía sau hai bước, trong con ngươi lạnh lùng và chẳng đáng, cũng là không chút nào giảm, tựa hồ, hắn chỉ là nhìn thập nhị lộ đàm chân đến cùng có thể lợi hại đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất hiển nhiên, hắn thất vọng rồi. Nhưng ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, diện cụ nam tốc độ đột nhiên đề thăng, hắn chợt đánh ra một quyền, đánh vào Đàm Hưng chân cuối cùng, ba. Cách chương.